Chương 1698, Cường Hãn Mộ Nhan, 3. Tiêu Diêu môn nhân vẫn luôn biết, nhà mình cái này tiểu sư muội rất mạnh rất biến thái. Thế nhưng là Sở Mạt Ly lại là đến lúc này giờ phút này mới ý thức tới. Tiểu sư muội Quân Mộ Nhan, đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Có lẽ, ngay tại mấy ngày trước đây, dù là tự mình đối đầu địch hữu đạo, tiểu sư muội QNZ sẽ không ăn bất luận cái gì thua thiệt. Nhưng mà, dù là như thế, nhưng cổ hưu trùng cùng An Quế Lan lại không phải địch hữu đạo, càng không phải là phổ thông nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn thậm chí so với khiếu, độ kiếp tu sĩ còn phải mạnh hơn mấy lần. Dù là tại tu chân đại lục, bọn hắn thực lực nhận lấy thiên đạo áp chế. Nhưng cũng tuyệt đối không phải Mộ Nhan cái này tích cốc đỉnh phong tiểu tu sĩ có thể chống lại. Không trung ba đạo thân ảnh đột nhiên tách ra. Mộ Nhan sắc mặt như tuyết tái nhợt, thần sắc nhưng như cũ lạnh lùng như băng. Tay phải trong hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Óng ánh sáng long lanh thất tuyệt kiếm, chậm rãi tại trong tay nàng thành hình. Mà cổ hưu trùng cùng An Quế Lan thì là sắc mặt xanh xám, trong mắt ẩn ẩn lóe ra sợ hãi cùng hãi nhiên. Đột nhiên, An Quế Lan che ngực, đột nhiên, tại trên người nàng, từ vai trái đến phải dưới bụng vị trí, lại bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách, máu tươi như chú. An Quế Lan cấp tốc lấy ra đan dược căn vào. Điểm ấy bị thương ngoài ra rất nhanh liền tại đan dược tác dụng dưới khỏi hẳn, căn bản không đối nàng tạo thành cái gì đại thương hại. Nhưng ánh mắt của nàng chẳng những không có hòa hoãn, ngược lại biến thành dữ tợn, lao đầu nhi, nữ nhân này tuyệt đối không thể lưu. Cổ hữu trùng hung hăng gật đầu. Ai có thể nghĩ tới một cái tích cốc kỳ tiểu cô nương, vợ y ma có thể cùng bọn hắn thế lực ngang nhau qua mười mấy cái hiệp. Thậm chí, An Quế Lan cái này kim tiên, cũng bởi vì nhất thời vô ý, lại bị nàng thân pháp quỷ dị mê hoặc, thủ kiếm thương. An Quế Lan lúc này hoàn hảo vô khuyết, chỉ là bởi vì Quân Mộ Nhan tu vi thực sự quá thấp. Có thể cho hai người bọn họ tạo thành tổn thương càng là có thể bỏ qua không tính. Nhưng nếu là lại cho nữ nhân này một điểm trưởng thành thời gian đâu đợi nàng tu vi càng ngày càng cao, linh lực càng ngày càng mạnh, mỗi một kiếm uy lực, lại phối hợp nàng kia quỷ quyệt thân pháp, vậy sẽ là như thế nào? Đối thủ đáng sợ cổ hưu trùng trên mặt cơ bắp co quắp một trận, trong lòng dâng lên một trận may mắn. May mắn, may mắn bọn hắn tới tu chân đại lục. May mắn bọn hắn tại Quân Mộ Nhan còn không có trưởng thành thời điểm tìm được nàng. Nếu không đợi một thời gian, nàng tất như lúc trước thần nhạc sư, trở thành thiên y hề môn họa lớn. Trong lòng cổ hữu trùng chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt dần dần nổi lên hung ác nham hiểm tiêu dung. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi vừa mới cái kia quỷ dị thân pháp, đã hao hết ngươi tất cả linh lực. An Quế Lan, Quân Mộ Nhan, coi như ngươi thiên phú lại cao, muốn thắng chúng ta, QNZ ít nhất phải lại tu luyện cái 10 năm. Ha ha, bất quá ngươi đã không có cơ hội này. Lời còn chưa nói hết, An Quế Lan đột nhiên tung người một cái, hướng phía Tiểu Bảo cùng Sở Mạt Ly bọn hắn đánh tới. Động tác của nàng nhanh như thiểm điện, mà lại trước một khắc còn tại nói chuyện, sau một khắc liền không hề có điểm báo trước xuất thủ. Công kích thậm chí đều không phải Mộ Nhan, mà là Tiểu Bảo cái này 5 tuổi Tiểu Hoa Nhi. Mộ Nhan sắc mặt đại biến, trong tay thất tuyệt kiếm bắn ra. Khó khăn lắm chặn An Quế Lan đối Tiểu Bảo cùng Sở Mạt Ly công kích. Nhưng cổ hưu trùng cũng tại lúc này động, thừa dịp Mộ Nhan trong tay không có thất tuyệt kiếm. Ngưng tụ cường đại linh lực một trường, hung hăng đập vào lồng ngực của nàng. Mộ Nhan cả người đều bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, ngực cùng đan điền một trận đao cắt giống như đau đớn. Rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm mờ máu tới. Mẫu thân Tiểu Bảo quát to một tiếng, bổ nhào vào Mộ Nhan bên người. Nước mắt lạch cạch từ trong mắt to lăn xuống tới. 20 tấu chương xong.